Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 743, diễn, vì từ nguyệt ảo mộng tăng thêm 4/9. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, cái này còn tạm được. Ai người không ăn a, liền ăn vài miếng liền bất động đũa. Thật sự là lãng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thái Thái lại bắt đầu phàn nàn. Nhậm Vinh cùng Miêu Vân hoàn toàn là không vật thật biểu diễn. Bọn họ là ngồi tại trước bàn không tệ. Nhưng trên bàn lại là không có vật gì. Nhưng bọn hắn biểu diễn đứng lên lại là tự nhiên lại chân thực. Nhường người thật cảm giác đây chính là một đôi bình thường vợ chồng. Sẽ đang dùng cơm lúc phàn nàn hài tử phàn nàn đồ ăn khẩu vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là Nhậm Vinh, kỹ xảo của hắn thực sự là mạnh. Rõ ràng không có đồ ăn. Có thể hắn cầm chén dùng bữa nhưng lại phun ra dáng vẻ thật quá chân thực. Phan Vọng chờ bọn hắn diễn xong sau liền gật gật đầu. Mặt không thay đổi một giọng nói không tệ. Sau đó nhìn về phía Giang Bạch. Trận thứ ba bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận thứ ba là Lam Tâm cùng Trần Sinh tại hiệp đàm trong phòng tình tiết. Đương nhiên, nơi này không có hiệp đàm phòng. Mà là chỉ có vừa rồi Nhậm Vinh cùng Miêu Vân đang biểu diễn lúc dùng cái bàn kia từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhậm Vinh tại vừa rồi trận kia diễn lúc chỉ là một cái đối thê tử không nhịn được trượng phu. Thế nhưng là tại đối mặt Giang Bạch. Không. Đối mặt Lam Tâm lúc lại là một cái rất có mị lực thành công nam nhân. Theo hắn tư thế ngồi thần thái còn có giọng nói chuyện chỗ là có thể rõ ràng nhìn thấy cả hai khác biệt. Trần Tổng, những ngày này ngài cũng nhìn qua phòng ốc. Ta cho ngài đề cử kia hai bộ đều rất không tệ. Cũng là trước mắt rất hút hàng phòng hình. Ngài nhắm ngay chuẩn bị lúc nào đem bọn nó cầm xuống đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch cùng Nhậm Vinh ngồi đối mặt nhau. Mặc đồ lao động cuộn lại tóc nàng người rất tinh thần. Chính diện tại chức nghề dáng tươi cười nói với hắn. Nghe Giang Bạch lời nói. Nhậm Vinh cười cười. Dò xét một chút nàng. Ánh mắt có xâm lược tính chất. Sau đó liền bỗng nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam tỷ, ta rất thích ngươi. Ngươi nghiệp vụ năng lực phi thường xuất sắc. Điều này cũng làm cho ta lên lòng yêu tài. Muốn kéo ngươi một phen. Ta nghe ngóng. Mẫu thân ngươi thân thể không tốt. Ngươi muốn đem nàng nhận lấy. Phải không? Giang Bạch sững sờ. Lập tức kinh ngạc. Ngươi nghe ngóng ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên. Ta đối Lam tỷ đặc biệt chú ý. Tự nhiên cũng nghĩ biết nhiều hơn một ít ngươi sự tình. Nhậm Vinh cười ôn hòa lại vô hại. Ta có lòng muốn giúp ngươi. Chỉ là, giúp người nha. Dù sao cũng phải có thân phận có lập trường. Ta cũng không biết tự mình có phải hay không mong muốn đơn phương. Cho nên, còn phải hỏi một chút Lam tỷ ngươi ý tứ. Giang Bạch ánh mắt thay đổi. Trần Tổng, Ý của ngươi là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói, ta rất thích Lam tỷ, nếu như Lam tỷ là người của ta, ta đây giúp ngươi liền danh chính ngôn thuận, không phải sao? Giang Bạch giận tái mặt, đột nhiên đứng dậy, Trần Tổng, xin ngài tự trọng, ta có bạn trai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người biểu diễn lúc, mặt khác diễn viên còn có fan đạo diễn đều lặng yên, không tiếng động nhìn xem. Cơ hồ không có phát ra một điểm thanh âm. Theo Nhậm Vinh diễn đối diễn phía trước Giang Bạch kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Bởi vì đối phương lúc trước biểu hiện quá xuất sắc, cùng hắn so sánh mình tựa như là cái thái điều. Thế là liền khó mà tránh khỏi có tự ti mặc cảm ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nào biết chân chính ngồi xuống hắn đối diện, nghe được Nhậm Vinh vừa mở miệng, Giang Bạch đã cảm thấy người trước mắt không phải Nhậm Vinh. Hắn chính là cái kia coi trọng chính mình, đồng thời đang đánh mình chủ ý Trần Sinh. Lời thoại nàng lưng rất quen, trước kia dự đoán tốt giọng nói cùng cử chỉ cơ hồ đều không có phát huy được tác dụng. Bởi vì nàng liền suy tư đều không cần, đã tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng. Nhậm Vinh lời thoại vừa rơi xuống, nàng liền căn cứ cảm xúc có chính mình ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng phảng phất thật thành Lam Tâm. Ta còn xin Lam tỷ suy tính một chút. Người nếu là đi theo ta, cái này hai bộ phòng ở ta liền sẽ mua lại. Có một bộ còn có thể ghi tạc tên của ngươi hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhậm Vinh cười đứng lên, sửa sang lấy cà vạt của mình. Ngươi có điện thoại của ta, nếu là suy nghĩ kỹ, tùy thời gọi cho ta. Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn không rời Giang Bạch, mang theo trêu tức cùng mong đợi ý cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhậm Vinh mặc dù niên kỷ không được, hơn nữa tướng mạo không phải tuấn mỹ hình nam nhân, hẳn là dùng có nam nhân vị để hình dung hắn càng chuẩn xác. Nhưng giờ khắc này làm ra loại này thần sắc lúc, vậy mà có vẻ có như vậy mấy phần mê hoặc, hẹn cùng loại với tới từ địa ngục dụ hoặc cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như đồng ý hắn, chính là đi vào một đầu vực sâu. Không cần suy tính, ta sẽ không đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch tâm nghiêm nghị, trước mắt dụ hoặc tựa hồ mang độc, nhường nàng có chút căm ghét lui về sau một bước. Sau đó liền giễu cợt nói, người có thái thái có nhi nữ, loại này có hại đạo đức sự tình ta là sẽ không làm. Ta không muốn thương tổn bọn họ, còn ngươi muốn mua phòng sự tình, những ngày này coi như ta toi công bận rộn đi. Nói liền xoay người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diễn không tệ nha, Miêu Vân đi đầu vỗ tay, cho khuyến khích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác cũng đều rất cho mặt mũi phụ họa ca ngợi. Hai người bọn họ diễn thật thật không tệ. Hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt đó ta cảm thấy Nhâm lão sư siêu cấp soái. Vu Trạch khen, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, người mới phát hiện ta soái. Nhậm Vinh cười trêu ghẹo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ở chỗ này không chịu được đều nở nụ cười. Ngay cả có chút nghiêm túc fan đạo diễn cũng câu môi dưới. Hắn không nói thêm gì. Chỉ là nhìn về phía Miêu Vân. Chuẩn bị, trận tiếp theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, Miêu Vân hướng bên này đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi chờ một lát đều đến vai diễn người qua đường. Hai người các ngươi đến vai diễn Trần Thái Thái mang tới bạn bè. Nàng làm cái gì các ngươi liền theo làm là được rồi. Phan đạo diễn đối cái khác người nói. Trận này diễn nhất định phải thanh thế hạo. Nếu như chỉ là hai người là diễn không ra cái loại cảm giác này. Cảm xúc muốn đốt, cái này liền thiếu đi không tuyệt vời có chút vai phụ đến. Châm lửa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai vào chỗ nấy về sau. Lại bắt đầu, Miêu Vân mang theo hai cái từ nhân viên công tác sắm vai. Tỉ muội, giống trận gió dường như xông lại. Nhìn quanh hai bên, kêu một phen, ai là Lam Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch lên tiếng. Ta là. Sau đó các nàng liền đi tới Giang Bạch bên người. Vươn tay liền một bàn tay đánh về phía Giang Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch hợp thời bên cạnh xuống mặt. Không có bị đánh tới. Thế nhưng là người như là có chút mộng. Ngơ ngác bụng mặt nhìn về phía Miêu Vân. Ngươi, vì cái gì? Ngươi cái không muốn mặt hồ ly tinh. Câu dẫn nam nhân chơi vui sao? Thật là một cái tiện đề tử. Nhìn lão nương đánh không chết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Giang Bạch. Duỗi ra ngón tay cái mũi của nàng mắng lên. Mắng kịch liệt chỗ còn hướng nàng nhổ nước miếng. Đương nhiên nơi này không có nôn đến Giang Bạch trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là ai? Ta không phải hồ ly tinh. Giang Bạch vô ý thức giải thích. Ngươi còn không thừa nhận. Thế nào? Đem nhà ta Trần Sinh câu hết cả hồn người chẳng lẽ không phải ngươi? Ta nhìn hắn giấy tờ. Gần nhất ngươi không ít thu lễ vật đi. Ngươi cái chết kỹ nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Vân lại ra tay. Hướng về phía Giang Bạch lại đánh lại đá. Mặc dù không có thật đánh tới. Nhưng là tư thế làm rất đủ. A, đáng đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai bảo nàng câu dẫn phụ nữ có chồng đâu. Đây không phải là muốn ăn đòn là thế nào. Lam Tâm các đồng nghiệp ghé vào một bên cười trộm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.